Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, trạng thái xuất sắc. Ngay tại các loại chuyển nhượng nghe đồn xôn xao thời điểm, Bayern Munich toàn đội từ tập huấn trở về, tham gia nước Đức League Cup. Bọn hắn tại League Cup bán kết bên trong 2-0 đánh bại Stuttgart, thẳng tiến trận chung kết. Vinh quang tại trận đấu này bên trong độc bên trong hai nguyên. Y nguyên giữ vững hắn xuất sắc trạng thái. Hơn nữa nhìn đi lên, hoàn toàn không có nhận đến những cái kia chuyển nhượng chuyện xấu ảnh hưởng. Điểm này để truyền thông đối Vinh quang rất bội phục. Mặc kệ những cái kia truyền ngôn cỡ nào nhao nhao hỗn loạn. Vinh quang nên huấn luyện, nên tranh tài. Mà lại trạng thái đều bảo trì rất tốt. Hắn không hề giống có chút cầu thủ, vì đạt tới hắn chuyển nhượng mục đích, không chỉ có thôi huấn, còn thôi thi đấu, bức bách câu lạc bộ cuối cùng đồng ý yêu cầu của hắn. Tỉ như lúc trước Mohamed Diarra vì có thể từ giữa ngang chuyển nhượng đến Real Madrid, liền đã từng thôi huấn qua. Vinh quang không có làm như thế, nghề nghiệp của hắn thái độ đáng kính nể. Bayern Munich tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong đối thủ là Schalke 04. Trận đấu này là Vinh Quang cùng Ribery lần thứ nhất tại chính thức trong trận đấu đồng thời ra sân. Từ đầu, bởi vậy cũng có thủ truyền thông chú mục. Từ khi Magath tại buổi họp báo bên trên tuyên bố Ribery sẽ cùng Vinh Quang cùng tồn tại về sau, truyền thông liền rất bình thường quan tâm Magath muốn làm sao thực hiện cái này tưởng tượng. Đồng thời như thế nào cam đoan hiệu quả. Phải biết lúc trước hắn nhưng lại tại cái này chiến thuật bên trên thất bại qua. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vinh Quang cùng Frank Ribery trên thân. Tranh tài chỉ tiến hành 25 phút chuông, nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra, bộ này chiến thuật bên trong, Vinh Quang vẫn là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Ribery quả nhiên không có cùng Vinh Quang đoạt hạch tâm. Mặc dù hai người đồng thời ra sân từ đầu, bất quá ở trong trận đấu, hai người chủ thứ quan hệ là phi thường rõ ràng. Đường Vinh Quang nhấc tay muốn banh thời điểm, liền xem như Ribery cầm banh, cũng sẽ chủ động đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Mà Ribery sau khi đột phá, cũng nhiều sẽ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Hắn sẽ ở trên sân bóng bang Vinh Quang hấp dẫn Schalke 04 phòng thủ lực chú ý. Hiệu quả như vậy là rất rõ ràng. Ribery đúng một vị năng lực cá nhân rất mạnh cầu thủ. Điểm này hắn muốn so đã từng đánh vị trí này Podolski càng tốt hơn. Cho nên khi hắn dẫn bóng đột phá thời điểm, sẽ chế tạo to lớn uy hiếp. Schalke 04 hậu phòng tuyến không có khả năng không phòng hắn. Nhưng nếu như phòng hắn, đối Vinh Quang phòng thủ cường độ liền muốn yếu bớt. Dạng này Vinh Quang liền có thể thừa dịp, nhưng nếu như không phòng thủ Ribery, ai biết Ribery sẽ làm thế nào? Hắn hoàn toàn có thể đột nhập vùng cấm địa về sau mình tới. Cái này để phòng thủ phương rất bình thường lưỡng nan, lại thêm Lucas Sutton cái kia vị trí chạy phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần tiên phong, tấn công như vậy tam xoa kích, hiệu quả thật là muốn so mùa giải trước Vinh Quang. Lucas Sutton thêm Podolski tốt. Mùa giải trước Podolski tại đội bóng cuối cùng đoạt giải quán quân bắn vọt giai đoạn, trên cơ bản không có đến giúp gấp cái gì. Tất cả đều là dựa vào Vinh Quang cùng Lucas hai người ở phía trước sông pha chiến đấu. Một cái mùa giải thi đấu vòng tròn ra sân 22 lần, chỉ có tiến cái cầu. Biểu hiện như vậy cùng hắn tại còn 30 trận đấu tiến 24 cầu biểu hiện thật sự là chênh lệch quá xa. Nhìn thấy Ribery biểu hiện về sau, truyền thông trên ghế các phóng viên ý niệm đầu tiên chính là, mặc kệ Ribery sẽ hay không đoạt Vinh Quang vị trí, tối thiểu nhất hiện tại đã cướp đi Podolski vị trí. Tại Ribery cùng Vinh Quang hiệp lực tiến công dưới, Schalke 04 phòng thủ mấy có lẽ đã quân lính tan rã. Bọn hắn nỗ lực ủng hộ cái hơn nửa hiệp. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, liền ném cầu, dẫn bóng người chính là Vinh Quang. Lúc ấy Ribery ở bên trái đường sau khi đột phá, đem bóng đá truyền đến trung lộ. Lucas Sutton đoạn trước một để lót, Sau điểm theo vào Vinh Quang một cước đem bóng đá quét vào Neuer nắm tay cầu môn. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cùng Lucas ôm. Sau đó hướng Ribery ngoác. Ribery cũng chạy tới cùng hai người bọn họ ôm. Ba người ôm làm một đoàn. Bayern Munich mới mùa giải tam xoa kích đã sơ hiện quy mô. Thấy cảnh này, Magath ở đây bên cạnh lộ ra hài lòng mỉm cười. Nếu như có thể bảo trì dạng này phát triển tình thế, tin tưởng bản mùa giải Bayern Munich đối Champions League quán quân, y nguyên tồn tại to lớn sức cạnh tranh. Cuối cùng, bằng vào Vinh Quang cái này dẫn bóng, Bayern Munich 1-0 đánh bại Schalke 04. Sau đó lấy được nước Đức cúp liên đoàn. Vì mới mùa giải mở đầu xong, Vinh Quang tại League Cup thi đấu trận đấu bên trong đánh vào 3 cầu, là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Bayern Munich còn có một tuần lễ đến chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải thủ trận đấu. Bayern Munich sẽ tại sân nhà nghênh chiến Rostock. Trong lúc này, Bayern Munich câu lạc bộ Trọng Khải cùng Glasoe tục tầm đàm phán. Nhưng Vinh Quang tựa hồ cũng không quan tâm. Có phóng viên hỏi hắn tục tầm sự tình, hắn liền biểu thị chuyện này tất cả đều là mình người đại diện đang cùng tiến. Hắn cũng không rõ ràng. Nếu như bọn hắn có vấn đề gì, không bằng đi hỏi mình người đại diện. Các phóng viên cầm dạng này Vinh Quang cũng là không có cách nào. Ai cũng biết Vinh Quang huấn luyện rất bình thường khắc khổ. Cơ hồ tất cả thời gian cùng tinh lực đều tiêu vào huấn luyện bên trong. Cho nên hắn nói như vậy, cũng để bọn hắn không cách nào phản bác. Chỉ có thể chạy đi tìm Glasoe, ứng phó phóng viên loại chuyện này. Glasoe tự nhiên muốn so Vinh Quang càng đáng tin cậy. Chúng ta đang cố gắng cùng Bayern Munich câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Nhưng là trong đó tất nhiên sẽ có khác nhau. Đây là rất bình thường. Nhưng mấu chốt là hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nghe kỳ thật đều là nói nhảm, có nói tương đương không nói. Nhưng đối mặt phóng viên, liền phải nói dạng này nói nhảm, mới có thể để bọn hắn vô kế khả thi. Hơn trả lời cùng Glasoe không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Chính là nói cho lớn nhà câu lạc bộ đang cố gắng cùng Glasoe đàm. Nhưng là một lát là không thể nào đạt được kết quả gì. Dù sao Vinh Quang cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có 3 năm mới đến kỳ. Cho nên mọi người không nên gấp. Muốn làm cho tất cả mọi người hài lòng, kia tất nhiên phải từ từ tới. Hơn ý nghĩ là trước đem cái này chuyển nhượng cửa sổ kéo quá khứ lại nói. Chờ chuyển nhượng kỳ hết hạn, Vinh Quang cùng Glasoe liền đều chơi không ra hoa dạng gì tới. Đến lúc đó cái gì chuyển nhượng nghe đồn đều có thể không cần để ý. Coi như những cái kia câu lạc bộ muốn mua Vinh Quang, cũng phải đợi đến đông nghỉ kỳ. Nhưng là đến lúc đó Vinh Quang đều tham gia Champions League tranh tài. Liền coi như bọn họ đông nghỉ kỳ mua qua đi, cũng không thể là vì đội bóng đánh Champions League. Kia khiển trách món tiền khổng lồ mua được có làm được cái gì. Mà lại Vinh Quang dạng này đẳng cấp ngôi sao bóng đá, là tuyệt đối không có khả năng tại đông nghỉ kỳ chuyển sẽ. Điểm này tin tưởng Glasoe cũng là sẽ nhận đồng. Nàng khẳng định cũng sẽ không để Vinh Quang tại đông nghỉ kỳ rời đi Bayern Munich. Kia đối Vinh Quang giá trị buôn bán tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Cứ như vậy, tại Vinh Quang cùng câu lạc bộ tục tầm thông tin bên trong, tại Vinh Quang khả năng chuyển nhượng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng theo như đồn đại. 2007-2008 mùa giải Bundesliga tại ngày 10 tháng 8 kéo lên màn mở đầu. Mở màn chiến là vệ miện quán quân Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Rostock. Trận đấu này so trận chung kết cấp liên đoàn hấp dẫn đến chú ý ánh mắt còn nhiều. Bởi vì so sánh với League Cup tới nói, thi đấu vòng tròn mới chính thức đại biểu một cái mùa giải bắt đầu. Tại trận đấu này bên trong, Magath phái ra cơ hồ cùng trận chung kết cấp liên đoàn giống nhau như đúc đội hình ra sân. Vinh Quang cùng Ribery lần nữa đồng thời ra sân từ đầu. Podolski chỉ có thể biểu lộ âm trầm tiếp tục ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại tranh tài chính thức trước khi bắt đầu, Vinh Quang nhận lấy hắn mùa giải trước Bundesliga xạ thủ tốt nhất phần thưởng tôn đồng chất. Lửa nhỏ pháo, Mùa giải trước Vinh Quang tổng cộng đánh vào cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng là Bundesliga xạ thủ tốt nhất, mà xếp hạng tại phía sau hắn xạ thủ Bochum Hy Lạp tiên phong Gekers mới tiến vào 20 cái cầu. So với hắn thiếu đi cái nhiều. Tại toàn bộ Bundesliga, hoàn toàn không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Mà tại châu Âu phạm vi bên trong, cũng giống vậy như thế. Vinh Quang bằng vào cái này cái cầu, không chỉ có lấy được Bundesliga xạ thủ tốt nhất, còn siêu việt Roma Totti, trở thành châu Âu giày vàng. Totti tiến vào 26 cái cầu. Vinh Quang so với hắn còn nhiều thêm 2 quả cầu. Tại trận này vạn chúng chú mục mở màn chiến bên trong. Vừa mới nhận thưởng Vinh Quang lần nữa biểu hiện ra siêu cường trạng thái. Hắn hoàn toàn không có nhận đến chuyển nhượng nghe đồn cùng tục tầm ảnh hưởng. Mở màn vẻn vẹn 12 phút. Hắn liền vì Bayern Munich trước nhổ thứ nhất. Cũng đánh vào 2007-2008 mùa giải Bundesliga đầu tiên dẫn bóng. Vinh, một lần đặc sắc đột phá. Tại hắn đột phá trước mặt, Rostock hậu phòng tiến tựa như là giấy đồng dạng. Chỉ dựa vào tốc độ Vinh liền có thể hất ra phòng thủ hắn Rostock cầu thủ. Mấu chốt là tiết tấu bên trên biến hóa. Vinh đem Rostock toàn bộ phòng tuyến đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vinh Quang quả cầu này đầy đủ nói rõ trạng thái thân thể của hắn đang ở tại tốt nhất thời điểm. Tại cầm banh về sau đột nhiên khởi động thật nhanh. Đạp chân cũng rất có lực. Tại hắn đột nhiên tăng tốc trước mặt. Rostock hậu vệ chậm tựa như là ốc sên. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao làm Vinh chỉ riêng đưa lên ca ngợi chi từ. Mà Allianz sân bóng thì vang lên tiếng hoan hô to lớn. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lần nữa hát lên Vinh chi ca. Vinh Quang sớm như vậy liền lấy được dẫn bóng. Cũng làm cho Bayern Munich cầm xuống trận đấu này nhẹ nhõm nhiều. Tiếp xuống Lucas Sutton tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc tiếp vào lam truyền bên trong cầu. Đặt điểm phá cánh cửa thành công. Bayern Munich 2-0 kết thúc hơn nửa hiệp. Nửa chàng sau thời điểm Vinh Quang lợi dụng sút xa lập cú đúp. Cuối cùng đem so với phân như ngừng lại 3-0 bên trên. Bayern Munich lấy được thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Nhìn đội bóng trạng thái không tệ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mùa giải Bundesliga quán quân hẳn là không có chạy. Duy nhất lo lắng vẫn là tại Champions League bên trong. Để mọi người cảm thấy hứng thú cũng là Bayern Munich sẽ ở Champions League bên trong lấy được cái gì thành tích, phải chăng có thể vệ miện quán quân? Từ khi Champions League cải chế về sau, liền không có một chi đội bóng có thể thành công vệ miện cái này thi đấu sự tình quán quân. Có lẽ cái này mùa giải Bayern Munich có thể đánh vỡ cái này ma chú. Nhìn xem trận đầu này tranh tài đi. Thật là khiến người ta đối bọn hắn tràn đầy lòng tin. Vinh Quang trạng thái hoàn toàn như trước đây tốt. Còn lại cầu thủ biểu hiện cũng rất bình thường ổn định ra sức. Lại thêm cường viện Ribery biểu hiện xuất sắc. Xác thực đáng để mong chờ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.